coi như là người trước mắt này sáng chế ra. Ông! Tất cả tấm bia lớn đều run rẩy, mặt trên hiện ra một gương mặt người, nhưng như trước là vật liệu đá càng thêm quỷ dị. Diệp Phàm cảm giác thân thể như bị tê, dơ, y, mơ, sơ, nguyền rủa, hành động khó khăn. Đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Những lời này như là chú ngữ đáng sợ nhất quanh quẩn trong tinh không, gió lúc mãnh liệt, sấm rền chớp giật. Trong thiên địa, rầm rạp anh linh vô tận, chư thần đều hiện, giống như sóng biển mênh mông vỗ vào bờ, thần uy cuồn cuộn mãnh liệt chấn vờ chín tầng trời. Thần linh chợt hiện, vốn từ trong bia cùng nhau phóng tới phía trước. Diệp Phàm chân chính triển khai đại quyết chiến với cao thủ hoàng đạo.